Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông biến sắc, lạnh giọng quát, cô đang nói bừa cái gì vậy? Tôi nói đúng hay không? Anh tự biết rõ. Cô dừng một chút rồi nhẹ giọng nhắc nhở. Nhân tiện, tôi có lời khuyên dành cho anh. Thay vì đứng đây phản bác tôi, anh nên về nhà ngay đi, vì lần tới khi anh được đoàn tụ với gia đình, có thể sẽ là mười mấy năm sau. Mặt anh ta lập tức tái mét. Vừa lúc đó, điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta vội vàng bắt máy, nghe vài câu rồi sắc mặt càng thêm trắng bệch. Không còn tâm trí đôi co với Lê Kiến Mộc, anh ta lập tức quay người rời đi, gấp gáp lên xe phóng đi mất. Người còn lại nhìn thấy vậy, trong lòng hoảng loạn, không đợi cô nói thêm gì đã cẩn trọng hỏi. Gia đình bà chủ Tiểu Lê cũng làm từ thiện sao? Nếu không, sao cô có thể biết rõ như vậy? Không, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu hờ hững, tôi chỉ giỏi xem tướng mà thôi. Người đàn ông thoáng giật mình. Lê Kiến Mộc tiếp tục, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén. Ví dụ như anh, Ngô Tiên Sinh, tôi có thể nhìn ra. À ha ha ha, Ngô Tiên Sinh vội cười xòa, cắt ngang lời cô. Hóa ra Tổng Giám Đốc Tiểu Chu mời đại sư đến là vì lý do này. Tiểu Lê đại sư, thật thất lễ, thất lễ. Anh ta cười gượng gạo, cố gắng hòa hoãn tình thế. Không phải anh ta thực sự tin rằng cô có thể đoán mệnh, nhưng những người làm chuyện mờ ám luôn lo sợ bị vạch trần. Nếu lỡ như cô thực sự biết gì đó thì sao? Không muốn tiếp tục ở lại thêm nữa. Ngô Tiên Sinh tìm cớ rời đi, dáng vẻ chẳng khác gì đang bị thứ gì đó truy đuổi. Chu Soái đứng bên cạnh thở dài. Không ngờ cả hai người này đều có vấn đề. Hai, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lê Kiến Mộc khẽ cười. Ngô Tiên Sinh còn đỡ, tính tình cẩn trọng, kiếm lợi cũng biết đường luồn lách trong kẽ hở pháp luật. Nhưng người vừa rồi, hắn ta coi pháp luật như trò đùa. Nhìn chung, cả hai đều không hề có lòng nhân ái. Từ thiện, đối với họ, chỉ là một cuộc làm ăn. Chu Soái áy náy, xin lỗi, để lần sau anh nhờ ba tìm người khác giúp em. Không cần, Lê Kiến Mộc đáp. Rồi quay sang nhìn Lư Thương, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Cô hỏi, Lư Tiên Sinh, anh có hứng thú với công việc từ thiện không? Năm nay, Lư Thương bước sang tuổi 29, 3 năm trước. Anh nhưng là một ngôi sao sáng của Bắc Thành, một tài năng trẻ đầy triển vọng trong giới kinh doanh, xuất thân bình thường nhưng thành tích rực rỡ. 22 tuổi đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau khi tốt nghiệp, anh cùng vài người bạn chung chí hướng bắt đầu khởi nghiệp. Con đường lập nghiệp của anh đầy gian nan nhưng cũng rực rỡ. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, công ty do anh sáng lập đã nhanh chóng phát triển, vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Bắc Thành. Nhờ đó, anh cũng dần bước chân vào tầm mắt của giới thượng lưu. Những năm tháng ấy, Lư Thương như một ngọn lửa rực cháy, dẫn dắt thế hệ trẻ mạnh mẽ bước vào thương trường với khát vọng thay đổi cục diện. Anh chướng mắt văn hóa bàn tiệc, chướng mắt những quy tắc ngầm, chướng mắt lối sống hai mặt của những kẻ có quyền lực. Từng chịu thiệt thòi, anh không muốn người khác cũng phải trải qua những điều tương tự. Anh mong muốn dùng năng lực của mình để tạo ra một môi trường công bằng hơn, đặc biệt là cho những người trẻ mới vào nghề. Lý tưởng ấy đẹp đẽ. Công ty của anh từng được bình chọn là nơi làm việc đáng mơ ước nhất. Nhưng chính quan điểm đối lập với tầng lớp tư bản lâu đời đã khiến anh trở thành cái gai trong mắt họ. Anh từng giúp không ít người, nhưng cũng đắc tội không ít kẻ. Sự cô lập từ giới kinh doanh ngày càng rõ ràng. Bạn bè cùng gây dựng sự nghiệp cũng quay lưng phản bội anh. Công ty dần suy yếu, chật vật đến mức không đủ khả năng chi trả lương cho nhân viên. Cùng lúc đó, một biến cố ập đến, cửa nhà anh bị người ta hát máu gà. Cha anh vì quá tức giận mà rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong một lần tan làm về nhà, ông không may gặp tai nạn và qua đời. Lư Thương đau đớn lo hậu sự cho cha, dùng toàn bộ tiền bồi thường để trả lương cho nhân viên rồi tuyên bố phá sản. Từ đó, giấc mơ và hoài bão tuổi đôi mươi của anh chính thức khép lại. Gần 30 tuổi, những nhiệt huyết và kiêu ngạo năm nào giờ đây đã dần nguội lạnh. Anh chỉ mong có thể kiếm đủ tiền trả nợ, lo cho người mẹ đang ngày một yếu đi. Nhưng bây giờ ngay cả công việc cũng không còn. Ngay cả mong ước nhỏ nhoi ấy cũng trở nên xa vời. Anh nhìn Lê Kiến Mộc, trong mắt hiện lên sự hoang mang. Từ thiện ư, đúng vậy. Từ thiện, Lê Kiến Mộc dẫn anh và Chu Soái đến một quán ăn nhỏ gần đó. Chọn một phòng riêng để nói chuyện. Nói cụ thể hơn, tôi muốn xây dựng một tổ chức từ thiện thực sự. Không vì danh tiếng, không vì lợi ích, mỗi đồng tiền phải đến được tay những người thực sự cần. Tôi có thể trả cho anh một mức lương xứng đáng, nhưng đổi lại, tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi tham ô nào. Lư Thương chưa từng làm trong lĩnh vực từ thiện, nhưng anh hiểu khá rõ về nó. Ngành này rất phức tạp. Có người lập quỹ từ thiện để trốn thuế, có người dùng nó để tẩy trắng danh tiếng, cũng có người trục lợi từ các khoản quyên góp, mọi thứ đều hỗn loạn. Cô gái trước mặt anh nói nghe thì có vẻ rất lý tưởng, nhưng anh không thể chắc chắn mục đích thực sự của cô là gì. Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, nếu không cần danh tiếng, vậy tiền quyên góp từ đâu ra? Không tiếp nhận quyên góp từ cá nhân hay tổ chức bên ngoài. Tôi sẽ lo toàn bộ kinh phí. Việc của anh là khảo sát thực tế, lập kế hoạch các dự án từ thiện và trực tiếp giám sát thực hiện. Tôi không yêu cầu quy mô lớn, chỉ cần đảm bảo mọi thứ diễn ra minh bạch. Công việc này sẽ rất vất vả. Lư Thương nghe xong, thoáng kinh ngạc, nhưng ít nhất, anh đã chắc chắn rằng cô không phải đang làm màu. Ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn có chút do dự. Lê Tiểu Thư, có thể cô không thích nghe điều này, nhưng trong giới này, ai quá thanh cao thì đều không có kết cục tốt. Cô muốn làm sạch nó, nhưng cô sẽ đụng đến miếng cơm của rất nhiều người. Chắc chắn họ sẽ không để yên. Lời này không phải cảnh báo suông, mà là bài học anh đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp. Lê Kiến Mộc im lặng một lát, rồi anh lại cười khổ. Hơn nữa, gương mặt này của tôi đã gây thù chuốc oán quá nhiều. Chỉ cần tôi xuất hiện, chưa kịp đăng ký tổ chức có khi đã bị người ta phá nát. Cô chắc chắn muốn chọn tôi. Lê Kiến Mộc nhìn anh, chợt tò mò, rốt cuộc, anh đã làm gì mà lại bị cả giới kinh doanh ghét bỏ đến mức này? Lê Kiến Mộc có thể nhìn thấy những thăng trầm trong cuộc đời của Lư Thương. Nhưng nếu muốn xem xét kỹ lưỡng, cô phải bỏ ra nhiều công sức hơn, mà cô thì chẳng muốn lãng phí tinh lực vào việc đó. Tuy nhiên, với Lư Thương ở thời điểm hiện tại, chuyện này không hề nhỏ chút nào. Sau một lát suy nghĩ, cô nói, những người khác chưa chắc đã phù hợp bằng anh. Thế này đi. Tôi sẽ chuyển cho anh 200 vạn trước. Anh thử đăng ký một tổ chức từ thiện xem sao. Nếu trong quá trình này có bất cứ vấn đề gì, cứ gọi cho tôi sẽ giúp giải quyết. Lư Thương sững người, không đợi anh ta kịp phản ứng. Tiền đã được chuyển đến tài khoản, cầm trong tay 200 vạn của Lê Kiến Mộc. Lư Thương mơ màng đi về nhà, vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra. Còn Lê Kiến Mộc và Chu Soái sau khi ăn trưa xong cũng quay lại trường học. Trên đường đi, Chu Soái nhịn không được mà bật cười. Đại sư đúng là quyết đoán thật. 200 vạn, nói chuyển là chuyển. Em không sợ Lư Thương cầm tiền rồi biến mất sao? Anh ta sẽ không? Từ tướng mạo mà xét, Lư Thương là người trọng tình trọng nghĩa, giữ chữ tín, lại chính trực. Trên người anh ta còn có ánh sáng công đức. Giai đoạn đầu, anh ta là một thanh niên sắc bén, có ý chí mạnh mẽ, nhưng lại bị xã hội vùi dập đến mức chẳng còn góc cạnh nào. nếu hôm nay cô không xuất hiện, anh ta sẽ tiếp tục chịu đả kích, dần dần bị mài mòn đến mức không thể gượng dậy nổi. Cuối cùng, khi mẹ anh ta qua đời, anh ta cũng sẽ vì buồn bực mà đi theo. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Trước khi rời đi, cô đã quan sát kỹ tướng mạo của anh ta. Khoảnh khắc nhận lấy số tiền kia, đôi mắt vốn u ám đầy tử khí của anh ta sáng bừng lên. Tinh thần trở lại, khí sắc cũng thay đổi. Sự nghiệp từ thiện sẽ giúp anh ta phát huy toàn bộ năng lực, thậm chí trở thành mục tiêu cả đời. Tuổi thọ của anh ta vốn đã bị giới hạn, nhưng nhờ công đức tích lũy từ công việc này, anh ta sẽ không còn phải đối mặt với cái chết sớm như trước nữa. Lê Kiến Mộc không ngờ rằng hiệu suất làm việc của Lư Thương lại cao đến vậy. Giữa trưa mới bàn chuyện, đến chiều anh ta đã lao vào xử lý. Nhưng giống như anh ta nói, mới chỉ bắt đầu đã gặp vấn đề. Ngay cả chuyện đăng ký tổ chức từ thiện cũng bị người ta châm chọc. Trong điện thoại, giọng nói của Lư Thương mang theo sự bất lực và chán nản. Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp, cứ giao cho tôi, cách chương.